Minh Tranh ngồi thẳng dậy, lại thấy thật mệt mỏi. La Văn Anh nhìn trán anh, chợt đau xót trong lòng. Minh Tranh, anh là một người kiêu ngạo. Minh Tranh nhìn vào trong mắt. Gocchuyenaudio.com, La Văn Anh tâm tình buồn bã ban đầu đã không còn. Nhưng em có biết tại sao tối hôm qua tôi dừng lại không? Móc lửng, đối mặt với biểu hiện trầm mặc của La Văn Anh, Minh Tranh tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt cô. Bởi vì em kêu tên của tôi, em kêu Minh Tranh. Người đàn ông cảm thấy không kìm chế được, tôi muốn trong lòng em vẫn luôn có tôi, Văn Anh, tôi cũng không muốn trong tình huống như vậy mà muốn em. La Văn Anh nhất thời nghẹn lời, nửa buổi đều nói không nên lời, nếu tối hôm qua thật xảy ra chuyện đã nói, trong lòng cô không giấu được sẽ lại khát khao có anh. Bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông cửa vô cùng chói tai, hai người đều bất ngờ, lần lượt hoàn hồn. Đối phương lại ấn vang chuông cửa không thôi, La Văn Anh bước nhanh qua xem, sau đó quay đầu nhìn Minh Tranh sợ hãi nói. Là mẹ tôi, sao bà lại đến đây vào giờ này? Minh Tranh đứng dậy từ trên ghế salon, La Văn Anh nhanh chóng tìm chỗ trốn cho anh. Hay là vào phòng khách đi, móc lửng, không cần, chuyện gì đến cũng sẽ đến, cái gì chuyện cần nên đến sẽ đến chứ. La Văn Anh kéo tay của anh muốn nhét anh vào phòng khách. Để cho mẹ tôi thấy bộ dạng này, mọi người sẽ nghĩ chúng ta như thế nào? Chúng ta bắt đầu lại lần nữa, sau đó sẽ cùng nhau đối mặt. Văn Anh, con mau mở cửa cho mẹ. Mẹ la lên tiếng thúc giục, La Văn Anh tức đến dậm chân. Đợi bị đập chết cũng đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Cửa mở ra, mẹ La cũng không đổi giày đi vào trong, ánh mắt lướt qua một vòng, thấy Minh Tranh đứng trong phòng khách. Chào gì, sắc mặt mẹ La khẽ thay đổi, đưa mắt hung hăng chừng con gái đang đứng bên cạnh, nhưng dù sao cũng có người ngoài ở đây nên cũng không tiện. Thì ra là Minh Tranh, La Văn Anh hơi thấp thỏm, nhanh chóng giải thích, anh ấy cũng vừa mới đến, mang theo tài liệu đến đây. Chuyện La Văn Anh và Minh Tranh từ hôn năm đó ầm ĩ như vậy, mẹ La nhìn thấy cô cùng Tống Cẩm Trác ở gần nhau, làm sao có thể cho phép Minh Tranh quay lại phá rối. Trước đây hai đứa cũng từng có qua lại, mặc dù bây giờ đã không còn gì liên quan, nhưng dù sao cũng tránh để người khác nghi ngờ, truyền thông bên ngoài vẫn luôn đeo bám không tha. Minh Tranh, người yêu cầu hủy hôn năm đó là cậu, cũng cảm ơn cậu đã để lại chút mặt mũi cho La gia, để cho chúng tôi lên tiếng nói trước. Khi đó Văn Anh nhà chúng tôi ngốc nghếch không hiểu chuyện, nói đi nói lại cũng do hai chữ, duyên phận, bản thân chúng tôi là người lớn cũng thấy rất đáng tiếc nhưng cũng không thể làm được gì. Không nghĩ tới ông bà xưa có câu danh ngôn rất đúng, cảnh vật đã cũ, phải, nhưng mà hai người bây giờ còn có thể xem nhau như bạn bè bình thường với nhau, kẻ làm mẹ như tôi cũng thấy rất cao hứng. Mẹ La nói một hơi, đã khiến cho những lời Minh Tranh định nói không còn cơ hội nói ra. Mẹ La kéo tay con gái đi về phía sofa ngồi xuống. Mẹ với ba con đã thương lượng cả rồi, mấy ngày nữa chọn ngày tốt đem con giao cho Tống Cẩm Trác, lần trước đã nói đến chuyện này, con nói sao gấp gáp quá, bây giờ thì đừng chậm trễ nữa. La Văn Anh mơ hồ không rõ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Minh Tranh đang đứng đó. Thần sắc Minh Tranh vẫn lạnh lùng. Gì, con cùng Văn Anh? Mẹ La ngẩng đầu, nét mặt chứa ý cười. Văn Anh nhà chuẩn bị tư liệu xong chưa? Đưa cho Minh Tranh mau đi, thời gian gần tới rồi, nhất định là cần gấp, đừng nên chậm trễ chuyện của người khác. Bà nói như vậy, người khác còn có thể chen miệng nói gì? La Văn Anh nhanh chóng trở lại thư phòng, tùy tiện tìm một tập văn kiện nhét vào trong tay Minh Tranh. Đi nhanh, gocchuyenaudio.com. Đi, rồi kéo cửa đẩy anh đi ra ngoài, Minh Tranh lấy lại tinh thần, gương mặt anh tuấn đầy buồn phiền, khóe môi La Văn Anh khẽ run run, cuối cùng vẫn không nói câu nào, khép cửa lại. Cô hiểu rất rõ, câu nói của mẹ cô hoàn toàn chứa hàm ý, nếu không tin bà đang tìm cớ đổi khéo, Minh Tranh mà không đi, ở lại nơi này chỉ sợ sẽ không chịu nổi. La Văn Anh nắm chặt mép váy, trở vào phòng khách. Bốp, tờ tạp chí trên bàn bị ném xuống mặt đất, mẹ La giận đến nỗi sắc mặt xanh mét, không nói tiếng nào. Mẹ, mọi chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu. La Văn Anh nghĩ cách giải thích. Mẹ chỉ hỏi con, nếu để Cẩm Trác thấy được con định giải thích thế nào? Có gì cần giải thích? La Văn Anh ôm gối ngồi vào một bên. Mẹ La nghe vậy, sắc mặt càng trầm xuống. Con nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ trong lòng con còn muốn qua lại cùng Minh Tranh? Con đừng quên ban đầu là ai một mực muốn từ hôn, Văn Anh, La gia chúng ta để người ngoài cười như vậy chưa đủ hay sao? Mẹ con không cần biết người ngoài nghĩ như thế nào, bản thân mình thấy vui vẻ là tốt rồi. Con cùng Minh Tranh ở cùng một chỗ còn có thể an tâm sao? Mẹ và ba con khẳng định sẽ không đồng ý, Văn Anh ngữ điệu của mẹ La dịu đi mấy phần. Mẹ không quan tâm trong lòng con nghĩ như thế nào, về sau nếu còn cùng Minh Tranh dây dưa không rõ, cánh cửa La gia con cũng đừng bước vào nữa. Mẹ La thở dài một tiếng, đây là ý của ba con. Lúc đi xe ra cửa, La Văn Anh hoàn toàn không tập trung gì cả, đi qua cổng lớn, thấy nữ nhân viên bảo vệ ở bên trong thò đầu ra ngoài hỏi. Đi làm sao? La Văn Anh khó khăn nặn ra một nụ cười đáp lại. Nữ nhân viên bảo vệ tươi cười ám muội. Tối hôm qua đưa cô trở về là bạn trai cô đúng không? La Văn Anh nghĩ đến chắc là nhìn thấy Minh Tranh, không phải, là giám đốc công ty tôi. Nữ nhân viên bảo vệ cùng La Văn Anh cũng có chút qua lại, cô ấy ra vẻ nháy mắt ra vẻ thần bí. Bên trong thang máy có camera theo dõi đó, vừa lúc tối hôm qua tôi trực ban. La Văn Anh không rõ nguyên do, suy nghĩ một chút nhìn lại nét mặt của nữ nhân viên bảo vệ kia, sắc mặt cô liền ửng hồng. Tôi phải đi làm gấp, nói chuyện sau nhé. Thời điểm đi ra ngoài, nhìn thấy xe của Minh Tranh đậu ở một chỗ không xa, La Văn Anh không giảm tốc độ, nhìn qua lăng kính chiếu hậu có thể nhìn rõ bóng dáng người ngồi bên trong. Cô không biết quan hệ bây giờ của cô cùng Minh Tranh là gì, La Văn Anh có chút do dự, nếu như làm theo lời trái tim mách bảo cô nhất định sẽ hướng về Minh Tranh, nhưng trái tim Minh Tranh cô vẫn không thể nào xác định được, đến tột cùng vẫn là sợ trong lòng anh lưu giữ hình bóng người phụ nữ khác. Cách chương.